Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, anh túc hoa truyền thuyết. 1. Nhan Thế Lương thấy trước mặt Nhan Bạch tươi cười, chỉ cảm thấy ngực mềm mại. Hắn tin tưởng, này nhất định là hắn làm chính xác nhất lựa chọn. Bạch Bạch, ngươi hôm nay không phải còn muốn khảo thí sao? Tẩy rào một chút, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm đi. Hảo, kia ca ca, sớm ăn tương đương đợi lát nữa thấy. Nhan Bạch gật gật đầu, trở lại chính mình phòng đem áo ngủ cấp đổi đi, mặc vào một thân màu trắng tiểu dương trang. Một phen tẩy rào sửa sang lại lúc sau liền xuống lầu, bởi vì cùng Nhan Bạch chi gian mâu thuẫn cởi bỏ. Nhan Thế Lương hiển nhiên tâm tình cực hảo, trên mặt treo lên tươi cười, thấy Nhan Bạch xuống dưới, tiếp đón Nhan Bạch xuống dưới. Trên bàn đã thêm hảo Nhan Bạch yêu nhất uống thịt nạc cháo. Độ ấm gác lại thích hợp, Dương Hải Mị liền không có như vậy vui vẻ. Nguyên bản nhìn mấy ngày nay Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch quan hệ không lạnh không đạm, chính vui sướng khi người gặp họa thực. Ai từng hướng, ngủ một giấc lên, hai người kia giống như quan hệ liền chữa trị. Cắn chặt ngân nha, trên mặt nàng bài trừ một nụ cười. Từ mẫu giống nhau mở miệng dò hỏi, cái kia, Thế Lương, các ngươi hai cái mâu thuẫn cởi bỏ, rốt cuộc hòa hảo sao? Gần nhất ta nhìn các ngươi quan hệ khẩn trương, lo lắng thật lâu. Ân, chỉ là tiểu hiểu lầm mà thôi, đã giải khai. Nhan Thế Lương tâm tình thực hảo, trên mặt đều dương một mặt nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt nhu hòa nhìn đang ở uống cháo Nhan Bạch, lại đối với Nhan Bạch mở miệng nói, Bạch Bạch, hôm nay tan học thời điểm chờ ta tới đón ngươi, thi xong ta mang ngươi hảo hảo thả lỏng một chút. Ân, hảo, cảm ơn ca ca. Nhan Bạch ngẩng đầu, đối với Nhan Thế Lương hơi hơi mỉm cười, tùy theo lấy ra một bên khăn giấy đem miệng thượng dầu mỡ trà lau sạch sẽ. Dương Hải Mị nhìn hai người chi gian hài hòa không khí, đặt ở cái bàn phía dưới tay âm thầm buộc chặt, trong lòng thầm mắng, cái này tiểu tiện nhân vận khí thật tốt. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, trên mặt mảy may đều không có để lộ ra tới. Nàng cười cười, hảo tưởng cực kỳ vui mừng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, huynh muội chi gian vốn dĩ liền không nên có cái gì mâu thuẫn, lời này nói xinh đẹp. Nhan Bạch còn lại là trước khi đi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Hải Mị, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ngồi Nhan Thế Lương xe thuận lợi đi tới trường học, đường Nhan Bạch đi vào bảy tam ban thời điểm, cảm giác được hôm nay lớp thượng hoàn toàn bất đồng không khí. Như vậy chính là mỗi người đều có chút khẩn trương. Không bởi vì khác, kỳ trung khảo thí liền ở hôm nay. Kiểm nghiệm bọn họ trong khoảng thời gian này học tập thành quả thời điểm tới rồi. Trước kia không để bụng là bởi vì căn bản không có đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Đối với thành tích tự nhiên là không coi trọng. Chính là hiện giờ trả giá nỗ lực, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, chính mình có thể đạt được nhiều ít hồi báo. Sớm, Bạch Bạch tương đương, Mộc Vân Nhân ghé vào trên bàn gặm thư ôn tập. Thấy Nhan Bạch đã đến, đôi mắt hơi lượng, sớm, Nhan Bạch, Quý Như Ngọc ngẩng đầu đối với Nhan Bạch cười cười. Hôm nay Quý Như Ngọc trên cổ nhiều một kiện đồ vật. Đó là một cái cực kỳ đơn giản hào phóng nam kiểu vòng cổ. Vòng cổ mặt trang sức thượng được khảm một khối màu lam đá quý. Rất là xinh đẹp, xem Quý Như Ngọc bộ dáng, đối cái này vòng cổ cực kỳ trân trọng. Nhan Bạch nhìn này căn vòng cổ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đó là nàng ở châu báu cửa hàng tùy tay mua, nhưng thật ra không nghĩ tới, Quý Như Ngọc sẽ từ như vậy đa lễ vật chúng tuyển ra tới mang lên. Bạch Bạch, ngươi hôm nay buổi sáng có hay không xem tin tức? Mộc Vân Nhân là cái cực kỳ hoạt bát người, chờ đến Nhan Bạch sau khi ngồi xuống liền gấp không chờ nổi mở miệng, tin tức. Nhan Bạch lắc đầu, sáng nay đưa tin, một cái liên hoàn sát thủ anh túc hoa tin tức a. Hết chương.